Chương 948, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều là lãnh huyết vô tình, cũng là không hết tha y mo y người trời sinh đều tồn tại không hiểu cảm giác ưu việt. Khi thấy nói đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng ủng có cảm tình người nhận hết cực khổ đứng ở trước mặt mình thời điểm, hết tỏ cảm giác được nội tâm của mình, tràn đầy đồng tình. Hán tại cho nặng nhất bệnh nhân tiêm vào vaccine về sau, đi về tới mình cự long tọa kỵ bên người. Tràn đầy cảm khái, hết tỏ vươn mình đã từng cầm trường kiếm bàn tay, ngũ vị tạp trần vuốt ve cự long thân thể, mai cho đến cự long đầu to lớn, nhìn về phía hán. Lão bằng hữu, chúng ta mau chóng lại bay một lần thế nào lương càng nhiều vật tư tới. Bọn hắn nơi này xác thực cần muốn trợ giúp của chúng ta so với đã từng sinh hoạt, ta đối với hiện tại ta chuyện của mình làm tràn đầy tự hào. Hết to một bên vuốt ve cự long, vừa mở miệng tự đủ. Hắn giống như đang nhớ lại mình đã từng sinh hoạt, lại hình như là đang tỉnh lại mình quá khứ sai lầm. Đã từng ta giống như là một con ký sinh trùng, dựa vào tàn nhẫn cướp đoạt những người này tài phú sinh hoạt. Hiện tại ta không đồng dạng, ta cảm giác được ta sống ý nghĩa. Thân làm một cái kỵ sĩ, vinh quang hẳn là thường bạn thân ta. Mà vinh quang không là người khác ban cho, là tinh thần của mình, lựa chọn của mình ban cho. Ta cảm thấy, thân làm một cái ma pháp sư, một cái long kỵ sĩ, ta hẳn là trợ giúp có khó khăn nhỏ yếu, mà không phải ước hiếp bọn hắn mới đúng. Nói xong, hết tỏ liền thu hồi bàn tay của mình, nhìn xem tọa kỵ của mình. Giống đầu này cự long phảng phất nghe hiểu hết tỏ, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Mở ra mình to lớn hai cánh. Đối với những cái kia bình dân tới nói, khổng lồ như vậy cánh thịt giống như là lều vải đồng dạng che khuất bầu trời. Tại nâng lên trong cho bụi, cự long chấn khởi thân thể của mình, một đôi dựng thẳng con ngươi con mắt, nhìn chằm chằm hết to, tựa hồ đang đợi chủ nhân của mình xoay người cưới lên phía sau lưng của mình. Vừa mới hỗ trợ điểm phát xong đồ ăn lão nhân nơm nớp lo sợ đi tới hết to sau lưng, đề phòng cự long. Tựa hồ là sợ hãi đầu quái thú này há miệng liền đem mình nuốt mất đồng dạng. Thật vất vả, hắn rốt cục nâng lên dũng khí của mình, mở miệng hỏi hệt to nói, ma pháp sư đại nhân có chuyện gì ta có thể giúp một tay sao ngài nhìn, ngài cho chúng ta đưa tới đồ ăn, chúng ta lòng mang cảm kích chúng ta thật sự là không có tiền tài cái gì kính hiến cho ngài ta không cần các ngươi kính hiến, ta chỉ là phụng mệnh đến chấp hành chừng cứu nhiệm vụ của các ngươi. Hết tỏ cảm giác đối phương kính ý mình nhận lấy thì ngại, hiện tại hắn đúng là những người này chúa cứu thế, nhưng 10 năm trước, hắn cùng rất nhiều ma pháp sư đồng dạng, hoàn toàn không có đem những phàm nhân này xem là người hiện tại, trải qua ngắn ngủi ở chung về sau, hắn đã cảm thấy, trước đó là hắn tín ngưỡng đồ vật sai, là chính hắn sai. Những người này xác thực là người sống sơ sờ, bọn hắn QNZ có trí tuệ QNZ có tư tưởng, QNZ là sống sơ sờ. Hàng thật giá thật người cho nên hắn có chút xấu hổ, ho khan một tiếng che giấu bối rối của mình, sau đó mở miệng nói ra, nếu như muốn cảm tạ, các ngươi liền cảm tạ hiện tại hoàng đế, cờ rít bệ hạ đi là hắn, cứu vớt các ngươi tất cả mọi người. Có một câu hắn chưa hề nói, lại chôn ở đáy lòng của mình, hoặc là, hoàng đế bệ hạ QNZ cứu vớt ta đi cứu vớt linh hồn của ta. Mặt khác, ta còn thực sự có một chuyện cần muốn trợ giúp của các ngươi tựa hồ là nhớ tới một việc. Hết tỏ từ khóa bao của mình bên trong móc ra một tấm bản đồ, đưa tới ông lão trước mặt, kề bên này còn có thôn trang sao có người cao y chu nở dê loa y kia. Cách nơi này ước chừng một ngày tầm đó lộ trình địa phương, có một cái làng, tên gọi là gì ta cũng không biết, chúng ta di chuyển tới đây thời điểm, trải qua nơi đó, bên kia là có người sau khi nói xong, hắn liền quay đầu lại, đối xa xa một cái nam nhân hô. Lẹn lẹn khiếu luân khắc nam nhân lập tức vứt bỏ trong tay mình sống, một bên tại sau lưng cọ sát hai tay của mình, một bên tiểu chạy tới. Đợi đến hắn đến phụ cận, lão nhân mới giới thiệu nói, lẹn là chúng ta nơi này tối thợ săn tốt, hắn vài ngày trước mới đi qua sát vách làng, hắn biết đến tình huống, là chuẩn xác nhất. Sát vách làng ma pháp sư đại nhân sát vách làng tình huống không tốt lắm, ta lần trước đi thời điểm không dám vào đi, bởi vì chỗ đó đều lượn vòng lấy quạ đen. Còn có dã thú ẩn hiện vết tích. Khiếu luân khắc thợ săn mới mở miệng, liền để hệt tỏ cảm thấy hắn chuyên nghiệp nhiều chỉ nghe lẹn tiếp tục nói, nhiều người địa phương là không có dã thú trải qua thường ẩn hiện, ngài biết đến, hiện tại ôn dịch cực kỳ đáng sợ, ta QNZ không dám tùy tiện tiến vào người khác trong làng mạo hiểm bất quá ta nhìn thấy đầu đường có hay không xử lý thi thể, bị ăn mục nát chim cắn xé, cho nên tình huống bên kia hẳn là thật không tốt. Tạ cám, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Cái thôn kia đại khái phương vị ở đâu xem không hiểu địa đồ không quan hệ, ngươi nói đại khái ở phương vị nào, ta đến đánh dấu là được rồi. Hết tỏ quân dụng địa đồ cũng không phải là phi thường kỹ càng, rốt cuộc nơi này bao trùm vệ tinh QNZ cũng không tính nhiều, từ nơi này lại chạy hướng Tây, ta đại khái buổi trưa liền có thể đi đến. Lẹn chỉ một cái phương hướng, mở miệng hồi đáp. Tại trên địa đồ tiêu chú một cái xiên, sau đó vẽ một đường thẳng, đại biểu cái thôn kia khả năng ở phương vị, hết tỏ thu hồi địa đồ, sau đó đem dạng đơn giản định vị khí đưa cho lẹn, bảo trì cái này lục sắc đèn sáng rỡ, bày ra tại trống trải địa phương nó có thể chỉ dẫn ta về tới đây, mang về càng nhiều ăn rõ chưa. Lẹn nhận lấy cái kia định vị khí, như là hành hương giả đồng dạng đem định vị khí nâng trong tay, trịnh trọng hồi đáp, minh bạch, đại nhân ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó, coi nó là thành là tính mạng của ta, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Hết to nhẹ gật đầu, sau đó trùng điệp vỗ vỗ lẹn bả vai. Tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, hết to lại một lần xoay người cưới lên mình âu yếm cự long. Lần này, hắn có một loại xuất trinh cảm giác, vì trước mắt những này người không quen biết, vì những này đã từng hắn không cho rằng là đồng loại đồng loại. Hễ làn thiệu vạn tuế, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cưới tại lưng rồng bên trên. Hai chân nhẹ nhàng kẹp một chút mình dưới hông cự thú, sau đó đầu này cự long liền vô lên mình cánh, thổi ra phụ cận bụi đất. Những cái kia ác ma lừa gạt chúng ta bọn hắn mê hoặc, những cái kia đáng chết ma pháp sư bọn hắn mưu toan dùng một loại dược tề đến khống chế các ngươi một chỗ khác không biết tên trong tiểu trấn. Một cái vác lây trưởng kiếm thân mặc khôi giáp thành vệ quân sĩ quan, dắt cuống họng đối tụ tập lại đám người lớn tiếng gào thét. Trước mặt hắn, đứng đây cầm trường thương thủ hạ, những người này vênh vang đắc ý. Đem từng thanh đồng tệ vung hướng trước mặt không biết xảy ra chuyện gì đám người. Nghe nói lại tới đây nghe một chút chân tướng sự tình, liền có thể dẫn tới tiền thưởng. Những bình dân này nhóm QNZ không có khác nơi đến tốt đẹp, thế là liền tụ tập lại, nghe những cái kia để người chán ghét thành vệ quân nhóm nói hiệu nói vượng. Cứ việc tất cả mọi người không quá tin tưởng những thành vệ quân này cái gọi là hoang ngôn, nhưng nhìn đến thật sự kiểu cũ đồng tệ. Mọi người liền đều thật vui vẻ ở chỗ này chờ lấy chính mình chỗ tốt. Nếu như các ngươi sử dụng dược tề, liền sẽ trở thành ác ma người hầu, bị ác ma ăn hết đầu vóc chỗ cao. Cái này thành vệ quân sĩ quan vẫn tại dắt cuống họng không ngừng gào thét, đe dọa lấy những cái kia không biết chân tướng bình dân. Lui lại lại hướng phía trước chúng ta liền không khách khí mấy cái dùng vải trắng che lại miệng mũi thành vệ quân binh sĩ, dùng trường thương chỉ vào chuẩn bị tiếp cận gần cướp đoạt đồng tiền bình dân. Bọn hắn cũng là trong lòng run sợ, một phương diện sợ bọn này nạn dân quần công, cướp đoạt phía sau bọn họ tiền dương, một phương đỉ hệ nở kha cờ bọn hắn cu nở dê sợ hai ôn dịch sẽ lây cho bọn hắn những người này là bị sai phái ra đến, cho hở mạn bá tức tạo thế. Bị mang đi hở mạn bá tức kỳ thật đã sớm có như thế một cái kế hoạch, chỉ là không thể không sớm lấy ra thôi. Kế hoạch của bọn hắn một hòn đá ném hai chim, không thể bảo là không tinh vi. Một mặt là cho hờ mạn bá tước tạo thế, dựng nên hắn chúa cứu thế vĩ đại hình tượng, tốt phối hợp tiếp xuống bố thí cứu trợ, để người còn sống sót mang ơn. Một phương đỉ hệ nở kha cờ bọn hắn muốn ngăn cản hệ lạn hiệu đế quốc cứu trợ kế hoạch, để cho càng nhiều người chết rơi, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều thổ địa, nắm giữ càng nhiều tài phú. Chỉ tiếc, hờ mạn bá tước bị bắt, để kế hoạch này không thể không sớm chấp hành, tại thi hành quá trình bên trong, cũng không thể đã thay đổi hương vị. Những này giải lời đồn người muốn nghĩ hết biện pháp chửi bới hệ lạn hiệu đế quốc, chế tạo cừu hận cảm xúc, cuối cùng dẫn phát náo động, giao động hệ lạn hiệu đế quốc tại khu vực phía Nam thống trị. Chỉ có dạng này, mới có thể nổi bật ra cũ quý tộc không có thể thay thế tính cuối cùng. Dư A theo trong lịch sử quyết tuyệt biện pháp, liền là đế quốc không thể không hướng cũ quý tộc cũ thành chủ nhóm thỏa hiệp, từ bỏ quyền quản lý, rút về những cái kia điều động chấp chính quan. Mà khu vực phía Nam cũ các quý tộc chỉ cần thừa nhận hệ lạn hiệu đế quốc trên danh nghĩa quyền thống trị, liền có thể tiếp tục cưỡi tại bình dân trên đầu làm mưa làm gió, tiếp tục hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân, qua lấy bo nở hà nở phú quý nhân sinh. Hờ mạn hứa cho những thành vệ quân này lợi ích cực kỳ lớn, tại sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ thu hoạch được đại lượng tiền tài, cũng có thể thu hoạch được trí cao vô thượng quyền lực. Những cái kia tài phiệt quý tộc có thể biến thành lãnh chúa, mà bọn hắn những thành vệ quân này liền có thể tiến hóa thành quân phiệt, thậm chí cắt cứ một phương, trở thành vua không ai. Có dạng này hấp dẫn cực lớn, cũng không cần xông pha chiến đấu, chỉ là giải một chút lưu ngôn vị ngữ, quả thực không có so đây càng có lời mua bán. Cho nên những thành vệ quân này lập tức đi bả tờ đầu chuyển động, khắp nơi tụ tập nạn dân, tản nhiều loại lời đồn. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, cái này thành vệ quân sĩ quan tiếp tục lớn tiếng hô, nếu như các ngươi tin tưởng bọn họ, liền chúng phải bọn hắn quỷ kế chỉ có hờ mạn bá tước đại nhân, mới thật sự là chúa cứu thế. Hắn lại nói có lý có cứ, để đám người phía dưới cu nở dê đi theo táo động, bọn hắn đem bá tước tóm lấy, liền là không cho hờ mạn bá tước cứu người những cái kia tự xưng là hệ lạn hiệu binh lính đế quốc người, mới là chàng thai nạn này kẻ cầm đầu.